Cuồng mãnh minh phu đừng làm bậy. Chương 78, thăm dò Chu Tiên. Góc truyện audio.com. Viên Doanh vừa nhìn thấy Chu Tiên lập tức bước tới, hoài nghi hỏi. Viên Doanh, Tiểu Mẫn đâu? Cậu ấy vừa đi tìm cậu. Chu Tiên vô cùng nghi hoặc nhìn đôi mắt tinh thuần ấy, đáy lòng tôi cuộn sóng, thực sự là Chu Tiên sao? Cô ấy thực sự mưu hại tính mạng của người khác. Chu Tiên, mình không nhìn thấy cậu ấy à, mình vẫn luôn ở trong phòng tự học đợi các cậu, đợi nửa ngày các cậu cũng không tới, nói tới đây, cô ấy nhìn tôi cười mắt nheo lại. Viên Doanh, chúng mình ở trong phòng tự học nhìn thấy, tôi biết Viên Doanh muốn nói gì, tôi lập tức giữ chặt cô ấy, kéo cô ấy một cái, biểu ý cô ấy đừng nói. Tôi, Chu Tiên, vị trí cậu tìm là ở đâu? Chúng mình vẫn luôn đi tìm cậu, Tiểu Mẫn cũng đi tìm cậu rồi. Cậu thực sự không thấy cậu ấy sao? Chu Tiên, không có a, mình ở phòng tự học trên lầu. Tôi nhìn Viên Doanh một cái, cô ấy cũng nghi hoặc. Chúng tôi đều biết Chu Tiên có một thói quen, nếu như chọn phòng tự học thì sẽ chỉ đi lại ở cùng một tầng, tuyệt đối sẽ không xuống dưới. Nhưng vừa nãy cô gái váy trắng là ở phòng tự học ở tầng này, Chu Tiên chạy xuống tìm cô gái mặc váy trắng, rất kỳ quái. Tôi, Chu Tiên, sao lại chạy xuống đây rồi? Gọi điện cho bọn mình là được rồi a. Chu Tiên, mình ở trên tầng đợi rất lâu, dứt khoát đi xuống tìm các cậu a. Nhìn bộ dáng chân thành của cô ấy, thực sự không giống nói dối, nhưng rõ ràng là cô ấy đã nói dối. Tôi tiến lên trước một bước, quỷ tay của cô ấy có một vết bớt, nếu như quỷ hóa thân thành cô ấy, hoặc là quỷ ở trên thân thể của cô ấy, bớt sẽ biến hóa. Về điểm này là tôi xem được ở trong sách đạo mà bà nội của Viên Doanh cho. Chu Tiên, Tình Thiên, cậu sao vậy? Tôi, Tiểu Mẫn nói vết bớt của cậu biến thành hình trang khuyết thực sự. Tôi vừa nói vừa nói vừa nhìn cô ấy, tôi phát hiện ánh mắt của Chu Tiên không được tự nhiên. Cô ấy rất nhanh đã khôi phục lại, cô ấy tránh cánh tay của tôi, buông ống tay áo xuống. Chu Tiên, người trưởng thành vết bớt cũng sẽ thay đổi theo, rất bình thường đi. Cậu có thể tìm kiếm ở trên mạng xem, rất nhiều người đều như vậy. Tôi, mình chỉ muốn ngắm trang khuyết một chút thôi, từ trước tới giờ chưa từng nhìn thấy. Đi, chúng ta tới phòng tự học, cậu đưa chúng mình lên. Chu Tiên, được, đi theo mình. Tôi và Viên Doanh đi theo phía sau Chu Tiên, đi theo cô ấy lên lầu. Một đường không ai nói chuyện, tôi biết Viên Doanh đã bắt đầu hoài nghi Chu Tiên rồi. Trải qua việc này, tôi đã bắt đầu tin lời nữ quỷ, người chết sẽ không nói dối, rửa sạch oan khuất, đem hung thủ ra công lý. Thực không ngờ có một ngày tôi sẽ cùng bạn của mình Dương Cung Bạt Kiếm. 6 phút sau chúng tôi tới phòng tự học, vị trí cạnh cửa sổ. Sách chuyên ngành của Chu Tiên đặt trên bàn, tôi nhìn bên trên đột nhiên xuất hiện sách tài chính, hỏi. Tôi, cậu muốn thi chứng chỉ tài chính sao? Chúng mình không phải chuyên ngành tài chính mà Chu Tiên, năm thứ tư rồi, lấy thêm một chứng chỉ tốt nghiệp tìm việc thêm một phần bảo đảm. Tiểu Mẫn đang muốn lấy chứng chỉ chuyên ngành dinh dưỡng nữa đó. Tôi phát hiện Chu Tiên rất không bình thường, lúc trước cô ấy chỉ đọc sách chuyên ngành, thề sống chết không thi chứng chỉ tài chính, nói không muốn cả ngày phải giao thiệp với những con số, bây giờ cơ nhiên lại nói loại lời này. Chu Tiên, ngồi đọc sách đi, mình không có nhiều thời. Gian, cuối tuần sau sẽ thi rồi, Viên Doanh, cậu xem trước đi, mình và Tình Thiên đi tìm Tiểu Mẫn, điện thoại cũng không thấy bắt máy, không biết đi đâu mất rồi. Tôi phát hiện ánh mắt của Chu Tiên rất phức tạp, nhưng cô ấy không nói gì, gật gật đầu tiếp tục đọc sách. Tôi và Viên Doanh tận lực nhỏ giọng bước ra ngoài. Điện thoại không gọi được, chỉ có thể đi từng tầng để tìm. Viên Doanh, Tình Thiên, có phát hiện ra Chu Tiên có gì đó không bình thường không? Liệu cô ấy có phải bị quỷ bám thân rồi? Tôi không nói chuyện, cô ấy không bình thường, nhưng cô ấy không phải bị quỷ thượng thân. Viên Doanh, lúc trước cậu nói, một nữ quỷ cứu cậu chính là cô gái nhảy lầu ở khoa ngoại ngữ, cô ấy đã nói gì với cậu? Cách chương.